Vì yêu em, anh chẳng ngại đường dài phía trước. Là ngày bên em, những con phố có hoa bay bao sắc màu. Những quan vắng chẳng còn buồn, và những khúc ca sẽ thêm màu yêu thương. Ngày hôm nay, đôi ta mãi sẽ là của nhau. Những cơn gió sẽ về khi mùa đông ghé qua. Nhưng anh chẳng lo, vì đã có em ở đây rồi. Phút giây ấy để dành cho mãi mãi, ta mỉm cười nhìn về tương lai. Em à, ngày hôm nay cho anh được nói một đời thương em, một đời yêu em. Đoạn đường tương lai ta sẽ chia khốn khó, một đời bên nhau gần nhau mãi không rời. Tình yêu của anh chỉ là như thế, một đời cho ta, một đời đi qua cùng nhau. Về sau dù giận hờn buồn vui phong ba sóng gió, hãy nở nụ cười mà em xứng đáng. Phần đời còn lại để anh lo toan, một lối dẫn ta về chung một đời thanh thản. Một đời thanh thản.